Mỹ Nhân Mưu, chương 61, cử chỉ thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hoa Cung, lần thứ nhất chịu đến Bình Dương, công chúa chủ động gọi đến vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành. Cố ý thay đổi một thân sạch sẽ đến thể áo bào đi tới Trương Hoa Cung. Mặt tướng nghe nói công chúa muốn học kích cúc. Lâm Vạn Thành nói rằng, không phải công chúa muốn học, đáp lời chính là kỳ ngọc. Mà là làm phiền Lâm tướng quân giáo sư Tiêu Hiệu úy. Vừa nghe đến cũng không phải là Bình Dương công chúa. Lâm Vạn Thành nhiệt tình trong nháy mắt tản đi. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hiệu úy là biên tướng. Này cưỡi ngựa kích cầu phải làm là điều chắc chắn. Nghe được Lâm Vạn Thành trong lời nói không tình nguyện, Bình Dương công chúa liền mở miệng nói. Sở quân doanh cũng không phải là Yến quân doanh. Mã tại sở quốc cũng là vật quý trọng. Sau 3 ngày tiệc rượu, khó bảo toàn tề quốc liệu sẽ có nắm Hồng Thành làm văn. Tiêu Hiệu úy ở đây chiến trung có thể nói danh dương thiên hạ. Lẽ nào ngươi hy vọng sở quốc tại Yến thượng xấu mặt? Không, Lâm Vạn Thành cuống quýt phủ quyết. Mặt tướng không phải ý này. Thế nhưng kích cúc không phải một ngày công lao. Tiêu Hiệu úy trước đây chưa từng tiếp xúc thoại. Mặt tướng cũng khó chắc chắn. Thuật cưỡi ngựa chính là lục nghệ một trong. Vì thượng tầng quyền quý sở tốt đồ vật. Mà kích cúc càng là lưu hành với trong quý tộc một loại trò chơi. Tiêu Hoài Ngọc như vậy xuất thân. Tự nhiên chưa từng tiếp xúc qua. Cần có thể bù vụng. Huống hồ ta thấy chi hắn. Trừ miệng ngốc. Ngộ tính đúng là vô cùng tốt. Bình Dương công chúa nói. Nghe được Bình Dương công chúa đối với Tiêu Hoài Ngọc một dân thường con cháu chắc chắn như thế. Lâm Vạn Thành trong lòng càng thêm khó chịu. Vâng, nhưng mà Bình Dương công chúa sở cầu. Hắn không dám từ chối. Tiêu Hiệu úy, xin mời. Nhìn vẻ mặt lãnh mạc vũ vệ trung lang tướng. Tiêu Hoài Ngọc chắp tay nói. Làm phiền, hai cái võ tướng ở đây trên kích cúc. Bình Dương công chúa thì lại ở một bên ngồi xuống. Động Tĩnh Thanh còn đưa tới một chút sắp tiến cung cung nữ vây xem. Bởi vì quan lại nhân gia nữ tử, Lâm gia tại sở kinh chính là huân quý. Vì lẽ đó đại thể mọi người nhận ra Lâm Vạn Thành là vũ vệ Lâm trung lang tướng. So với sắp vào cung phụng dưỡng lão hoàng đế, những người trẻ tuổi nữ tử tự nhiên càng thêm yêu ái tuổi không kém nhiều. Mà xuất thân tốt võ tướng, bên cạnh cái kia là ai? Thật giống là cái kia Trương Hoa Cung mới nhất điều đến hộ vệ. Một nho nhỏ hộ vệ, càng cũng có thể cùng Lâm tướng quân sóng vai. Xem, là Bình Dương công chúa. Mọi người rất nhanh sẽ chú ý tới vừa vặn ở một bên quan sát Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa sẽ không phải muốn với Lâm tướng quân làm phò mã chứ. Lâm tướng quân nhưng là công huân sau khi tuổi còn trẻ liền làm trung lang tướng. Có khả năng này, trên sân, Tiêu Hoài Ngọc vượt lên lưng ngựa. Lâm Vạn Thành đem một cái mộc trượng ném tới. Đây là cái gì? Tiêu Hoài Ngọc nhận được sau. Tò mò hỏi, kích cúc sử dụng trượng. Lâm Vạn Thành nói rằng, cũng chỉ vào đồ vật hai đầu cầu môn. Nhìn thấy hai người này môn không có. Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Lâm Vạn Thành lại dùng trượng chỉ vào trên cỏ cầu. Dục ngựa nắm trượng. Đêm này cầu đánh vào đối phương trong môn phái, tức là người thắng, tiến vào cầu đồng thời, cũng phải đề phòng phe mình môn bị đối thủ đánh vào. Giải thích xong quy củ, Lâm Vạn Thành lúc này nắm trượng vung ra một cầu, chỉ thấy cái kia to bằng nắm tay cầu tại mộc trượng đánh dưới bay vào đông môn. Thải, người vây xem dồn dập ủng hộ, đánh vào đi là có thể. Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Lâm Vạn Thành xem thường nàng một chút. Kích cúc là đoàn đội tác chiến. Không chỉ yêu cầu thuật cưỡi ngựa tinh xảo. Còn muốn có thể lực. Sự chịu đựng. Nhưng hắn tựa hồ đã quên. Tiêu Hoài Ngọc là từ biên quân doanh mà đến. Trở thành hiệu úy trước. Từng là bộ binh. Chỉ thấy Tiêu Hoài Ngọc nắm chặt trong tay mộc trượng. Đem cầu đánh vào một cái khác trong môn phái. Một đòn tức chung. Như vậy là có thể chứ. Lâm Vạn Thành thấy sao? Nhíu mày nói rằng, kích cúc là đối kháng. Ở đây trên, người muốn đối mặt đông đảo đối thủ chặn lại. Cũng không có như vậy nhàn nhã tiến công cơ hội. Chơi bóng mà thôi, Tiêu Hoài Ngọc nói. chẳng lẽ còn sẽ có sinh tử tranh đấu như vậy Kiên Tân? Không cần quá đắc ý, Lâm Vạn Thành không vui nói. Chàng ở ngoài, Kỳ Ngọc nhìn Tiêu Hoài Ngọc trung cầu, lại có chút hưng phấn. Công chúa, Tiêu Hiệu Úy mới phải thứ nhất cái, có thể dễ dàng như thế bắn trúng. Hắn là từ biên cảnh mà đến, thân thể khắp mọi mặt đều không thể so cấm quân kém. Ở trên chiến trường, một sĩ tốt như mất đi chuẩn tâm, vậy thì mang ý nghĩa tử vong. Bình Dương công chúa nhìn trên sân hai cái dương cung bạt kiếm người nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc năng lực lĩnh ngộ cao hơn nhiều người bình thường. Tại Lâm Vạn Thành giáo dục bên dưới, rất nhanh sẽ nắm giữ yếu lĩnh cùng bí quyết, có trên chiến trường chém giết kinh nghiệm. Lần đầu đối mặt một tướng môn sau khi tướng quân trẻ tuổi, càng là không rơi xuống hạ phong. Hai người đối kháng càng ngày càng kịch liệt. Tại Bình Dương công chúa trước mặt, Lâm Vạn Thành lại sao cam tâm bại bởi một mới ra đời tiểu tướng. Kích cầu Mộc Trượng Thành tranh đấu lưỡi dao sắc. Hai người dục ngựa tại trúc trên sân. Tiêu Hoài Ngọc nắm trượng muốn đoạt cầu, lại bị Lâm Vạn Thành dùng trượng mở ra. Cầu bị đánh ra đi cách xa mấy mét. Hai người giá mã truy đuổi. Hai con mã khi thì tới gần, khi thì chia lìa. Hai con mã đồng thời đi tới bất động tiểu cầu trước. Lâm Vạn Thành dùng mộc trượng vững vàng trói lại Tiêu Hoài Ngọc mộc trượng. Tiêu Hoài Ngọc, ta khuyên ngươi cách Bình Dương công chúa xa một chút. Bằng không ta muốn tốt cho ngươi xem. Nguyên bản không có bất kỳ tâm tư Tiêu Hoài Ngọc, nghe được Lâm Vạn Thành thoại sau trong nháy mắt đến khí. Thế là dùng sức đem đánh văng ra. Một trượng đem cầu đánh vào cầu môn. Rõ ràng là Bình Dương công chúa tại lôi kéo nàng. Là một người người nhỏ, lời nhẹ cấp thấp võ tướng, ngay cả cự tuyệt cùng năng lực chống cự đều không có. Bây giờ lại bị ái mộ Bình Dương công chúa người sở hiểu lầm cùng với cừu thị. Tiêu Hoài Ngọc trong lòng có chút tức giận. Thế là nói rằng, các ngươi những này tự ý suy đoán đừng tâm tư người. Tự cho là người, thật sự gọi người phiền chán. Ta ngược lại thật ra muốn rời đi. Nhưng ngươi công chúa không cho. Ta có biện pháp gì? Ngươi, Tiêu Hoài Ngọc thoại chọc tức Lâm Vạn Thành. Lòng ganh tị ở trên người hắn quấy phá. Sau đó cạnh tranh càng kịch liệt. Thậm chí động oai niệm. Tại kích cầu thì, Lâm Vạn Thành cố ý dùng trượng đánh tới Tiêu Hoài Ngọc ngồi xuống hắc mã trên người. Mà Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa sở đúng vậy phương hướng. Vừa vặn là tại Bình Dương công chúa nghỉ ngơi nơi. Lâm Vạn Thành dùng sức mạnh để trải qua huấn luyện mã chịu đến kinh hãi. Bởi vì đau đớn mà điên cuồng hướng về trước bay nhanh. Bởi khoảng cách rất gần, Bình Dương công chúa lại là nghiêng người dựa tại bằng mấy thượng thừa lạnh. Mã tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp né tránh. Mắt thấy lao ra đồng cỏ, sắp dẫm đạp, Tiêu Hoài Ngọc ném trong tay mộc trượng. Dùng hai tay gắt gao nắm chặt dây cương dùng sức ghìm lại. Cũng cấp tốc nhảy xuống. Đem ngăn lại khống chế lại. Xúc sinh, tại cường lực lôi kéo bên dưới. Ngựa bị hoảng sợ như phát dồ tự tránh thoát. Cũng đem Tiêu Hoài Ngọc bỏ qua. Giơ lên cao lên chân trước muốn dẫm đạp. Mà lúc này Bình Dương công chúa vừa mới từ trong bữa tiệc bò lên không kịp tránh thiểm. Tiêu Hoài Ngọc thấy thế. Không lo được. Nam, nữ khác biệt, vọt tới Bình Dương công chúa trước người, đem đánh gục, bảo hộ ở dưới thân, móng ngựa sát Tiêu Hoài Ngọc vai gáy mà qua, như lại chậm nửa phần, hai người liền muốn bị móng ngựa sở đá ngã, mà mã chân lực, đủ để đem người xương đá nát, từ mã mất khống chế đến Tiêu Hoài Ngọc đem Bình Dương công chúa đặt ở dưới thân cũng chỉ có trong chốc lát. Thậm chí để Bình Dương công chúa cũng không kịp làm ra phản ứng liền bị ép đã đến dưới thân. Tại Bình Dương công chúa trên người, Tiêu Hoài Ngọc ngửi thấy được một luồng nhàn nhạt hương vị. Bởi vì lần này các nàng dựa vào đến càng gần hơn. Hầu như là dán vào thân thể. Này cỗ hương vị, cùng Bình Dương công chúa thân thể mềm mại. Để Tiêu Hoài Ngọc lòng sốt sắng bẩn kịch liệt nhảy lên. Một luồng quen thuộc cảm giác từ trong đầu tuôn ra. Cái kia đoạn biến mất ký ức cùng mộng lần thứ hai hiện lên. Trong cuộc sống xuất hiện trí yêu, có vô số liên hệ, linh hồn đụng vào cùng di, ao hợp, hòa tan cốt nhục bên trong. Dù cho là tử vong cũng không cách nào phân cách. Này một tia hơi thở quen thuộc, làm nổi lên trong mộng trí nhớ mơ hồ. Danh tự này quá khó nghe. Sau này ngươi liền gọi Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc rốt cục nghĩ tới. Danh tự này là người trong mộng thế nàng sở lấy. Nhưng mà ngay ở nàng hồi ức đến tột cùng là ai thì. Dưới thân người nhưng đưa nàng dùng sức đẩy ra. Bị một nam tử xa lạ đột nhiên áp đảo. Điều này làm cho Bình Dương công chúa cảm thụ vô cùng nhục nhã. Cũng phẫn nộ như muốn đẩy ra. Kẻ xấu xa. Nhưng mà nàng chống Tiêu Hoài Ngọc vai. Lại phát hiện trùng đến căn bản không đẩy được. Chỉ được mắng. Ngươi muốn nằm đến khi nào? Còn không mau cút ra. Kỳ Ngọc bưng một chậu mới mẻ trái cây. Suýt chút nữa kinh sợ rơi mất cằm. Nàng đem trái cây thả xuống nhanh chóng đi tới Bình Dương công chúa bên cạnh người. Công chúa, hai người hợp lực đem Tiêu Hoài Ngọc đẩy ra. Bởi vì nhớ tới ký ức bị đột nhiên đánh gãy. Lại như trở lại thân thể linh hồn bị bỏ dở. Chỉ thấy nàng ôm kịch liệt đau đớn đầu cuộn mình trên đất. Bình Dương công chúa vốn định lối ra mắng to. Lại phát hiện trên người nàng dị dạng. Sẽ không phải là bị mã đá hỏng rồi chứ. Công chúa, chuyện này, Kỳ Ngọc nhìn loạn thành một đống sân bãi. Hắc mã ngã vào đồng cỏ trên. Miệng sùi bọt mép, mà Tiêu Hoài Ngọc cũng như ma như thế ôm đầu lăn lộn. Này, Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc tựa hồ rất thống khổ dáng dấp. Trong lòng khí tựa hồ cũng tiêu dưới không ít. Tại một tiếng la lên bên dưới. Tiêu Hoài Ngọc từ từ khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng trong ký ức người kia nàng vẫn chưa nhớ tới. Kỳ Ngọc, đi gọi ngự y. Bình Dương công chúa nhìn sắc mặt tái nhợt Tiêu Hoài Ngọc. Cho rằng nàng bị thương. Thế là phân phó nói. Không, không. Tiêu Hoài Ngọc vội vã ngăn lại. Bởi vì thân phận duyên cớ. Nàng không dám nhìn bất kỳ y giả. Sau đó nàng hướng về Bình Dương công chúa bồi tội. Để công chúa chấn kinh. Bình Dương công chúa sửng sốt chốc lát. Nàng nhìn dại ra chất phác Tiêu Hoài Ngọc. Nhắm mắt nói. Thôi. Để Bình Dương công chúa cũng cảm thấy bất ngờ chính là. Không biết là Tiêu Hoài Ngọc trên người xích thành. Vẫn là cái kia một bầu máu nóng cùng Trung Dũng. Nàng tựa hồ cũng không căm ghét Tiêu Hoài Ngọc. Nếu là đổi làm cái khác nam tử, e sợ nàng từ lâu hạ xuống nổi giận lôi đình. Xa xa Lâm Vạn Thành nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc cùng Bình Dương công chúa tiếp xúc thân mật tình cảnh này sau. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngang hàng mã chạy tới. Công chúa, Lâm Vạn Thành nhảy xuống ngựa, cho rằng Bình Dương công chúa cái gì đều không có nhìn thấy. Thế là đem sai lầm toàn bộ đẩy lên Tiêu Hoài Ngọc trên người. Kích cúc mã đều là được quá chuyên gia huấn luyện, nên không dễ chấn kinh nổi giận mới đúng. Tiêu Hiệu Úy là biên quân doanh tướng sĩ. Sao liền mã đều không khống chế được đâu? Nghe được Lâm Vạn Thành thoại, Bình Dương công chúa thái độ trong nháy mắt lạnh dưới. Hai người tranh cầu thì, Lâm Vạn Thành cố ý đem cầu đánh tới Bình Dương công chúa trước mặt cách đó không xa. Đầu ngựa liền cũng vừa vặn đối với hướng về phía Bình Dương công chúa. Mà thôi Tiêu Hoài Ngọc đơn giản đầu óc, là căn bản không thể nghĩ đến dùng phương pháp này đến chiếm tiện nghi hoặc là làm hại. Những này mã sự chịu đựng cùng chịu đựng lực đều không tầm thường. Lâm tướng quân sử dụng sức mạnh, đến tột cùng là muốn tranh cầu, vẫn là giết người. Lâm Vạn Thành nghe xong sắc mặt thuấn biến. Hắn sợ đến rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Công chúa, được rồi. Bình Dương công chúa ngắt lời hắn. Ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào. Tiêu Hiệu Úy là bệ hạ khâm điểm với Trương Hoa Cung. Là sở quốc công thần. Niệm tình ngươi là công huân sau khi. Ta cũng không nghĩ tới nhiều dây dưa. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lâm Vạn Thành lau mồ hôi lạnh. Vâng. Bình Dương công chúa tiếp theo vừa nhìn về phía ngã trên mặt đất mã. Xúc sinh này muốn hại người. Đưa đi thiện phòng đi. Vâng, Kỳ Ngọc đáp. Bình Dương công chúa đối với mã xử trí để Lâm Vạn Thành cả kinh. Sau đó hắn phủi một chút bên hông Tiêu Hoài Ngọc. Trong mắt địch ý liền càng sâu. Tác giả có lời muốn nói. Ngọc Nhi ăn mặc khôi giáp rồi. Ha ha ha.